Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1676, chương 7. Nhất Minh Tinh Nhân Tiểu Lang. Khóa này tân sinh vừa gia nhập Xây Đô Cao Trung bóng chày đội thời điểm. Tiểu Lang Okumura Kosu cảm giác tồn tại. Kỳ thực cũng không có mọi người tưởng tượng như vậy, cường cũng không phải nói hắn không ưu tú mặc. Kệ là trung học thời đại đã từng thành tích, vẫn là tiến vào đội bóng sau khi biểu hiện. Mura đều là có thể vòng có thể điểm, sở dĩ nói hắn ở tân sinh bên trong không như vậy dễ thấy. Là bởi vì ở tại bọn hắn khóa này tân sinh bên trong, tiếng tăm so với hắn lớn, biểu hiện so với hắn càng xuất sắc tuyển thủ cũng không có thiếu đầu tiên nói tiếng tăm khóa này. Xây Đô Cao Trung nhưng là mời chào không ít lợi hại người mới, trong đó tiếng tăm vang dội nhất đương nhiên vẫn là vô địch thế giới Picture, thế giới giải thi đấu có giá trị nhất tuyển thủ Vương Tỳ. Thứ yếu cũng có đảo quốc Major League quốc gia đội đội trưởng. Chủ lực Catcher, siêu cấp siêu sao Yuikaru Mura ở trung học thời đại thời điểm. Tuy nói cũng từng thắng được một chút vinh dự thế nhưng này điểm vinh dự đuổi tới diện hai vị kia so ra, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Sau đó lại nói biểu hiện Vương Tỳ. Yuikaru vừa gia nhập đội bóng thời điểm, cái kia cái đều danh bất hư truyền để những người khác tuyển thủ thật sự cảm nhận được cái gì gọi là dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ biểu hiện của bọn họ. Hoàn toàn nhân được với danh tiếng của bọn họ, dù cho là khóa này Xây Đô Cao Trung bóng chày đội mời chào không ít thiên chi kiêu tử. Bọn họ ở khóa này tân trong tuyển thủ vẫn như cũ là 10 phân chói mắt tồn tại một cách tự nhiên. Bọn họ cũng càng bị mọi người xem trọng, ngoại trừ bản thân tiếng tăm phi thường vang dội, biểu hiện đặc biệt xuất sắc bọn họ ở ngoài, mặt khác một ít bị người ghi khác đều là phi thường có đặc điểm tuyển thủ. Nói thí dụ như Yuki Masashi, đầu tiên chính là hắn cùng Xây Đô Cao Trung ngọn nguồn, bởi vì Yuki Tetsuya quan hệ, Xây Đô Cao Trung CLB bóng chày năm thứ 2,3 tuyển thủ. Đại thể đối với hắn nhìn với con mắt khác người đây cũng không thể trách Xây Đô năm thứ 2,3 những này tuyển thủ, hiện thực mọi người đều là phàm nhân, ai vẫn không có điểm thất tình lục dục. Trước Yuki Tetsuya đã từng chăm sóc qua bọn họ, bây giờ bọn họ tự nhiên cũng phải chăm sóc Tetsu đệ đệ, vào lúc này lại nói công bằng liền có chút rõ rệt. Chân Nhi cũng không chỉ là tuyển thủ mà thôi, liền ngay cả Xây Đô Cao Trung CLB bóng chày huấn luyện viên cùng các huấn luyện viên cũng không thể ngoại lệ. Đương nhiên nếu như Yuki Masashi chính là một cái phù không nổi a đấu, hắn ở Xây Đô Cao Trung trong đội bóng cũng rất khó thuận buồm xuôi gió. Nói cho cùng Xây Đô Cao Trung vẫn là toàn quốc vương giả, lấy thực lực vi tôn, Xây Đô Cao Trung CLB bóng chày huấn luyện viên cùng các tuyển thủ có khả năng cho Yuki Masashi cũng chỉ có điều là càng nhiều ló mặt cơ hội, càng nhiều rèn luyện cơ hội. Nếu như Yuki Masashi mình không thể đủ nắm lấy, vậy ai cũng không giúp được hắn. Dù sao Xây Đô Cao Trung CLB bóng chày đội 1 không phải là tốt như vậy, chờ cũng may Yuki Masashi cũng không chịu thua kém, không có để Xây Đô Cao Trung CLB bóng chày huấn luyện viên cùng lão các tuyển thủ làm khó dễ hắn. Dựa vào thực lực của chính mình, bắt một vị trí ở khóa này tân sinh bên trong, hắn thứ tự là chỉ đứng sau trước hai cái chịu đến coi trọng trình độ, thậm chí so với trước hai cái còn muốn lớn hơn. Dù sao hiện tại Xây Đô Cao Trung bóng chày đội cũng không thiếu tốt Picture cùng Catcher Sawamura, Miyuki, Furua Satoru như vậy tổ hợp, coi như là tìm khắp cả toàn quốc cũng là bò cạp sao cây ớt phần độc nhất. Tạm thời mà nói, Xây Đô ở hai cái vị trí này lên vẫn đúng là không thiếu người, ít nhất ở khóa này giải thi đấu lên Xây Đô Cao Trung là không thiếu battery tay, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa Xây Đô Cao Trung CLB bóng chày là có thể vô tư. Bọn họ đồng dạng có bọn họ khuyết tuyển thủ, nói thí dụ như ưu tú Batter hiện tại Seido cao trung bóng chày đội lực công kích không đủ vấn đề càng ngày càng rõ ràng, bây giờ đã đến lửa xém lông mày trình độ Yuki Masashi quật khởi. Đối với đội bóng tới nói là việc tốt, thậm chí có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi chuyện thật tốt ngoại trừ Yuki Masashi vào ngoài, có tương tự quan hệ còn có Sawamura Eizun hai cái tiểu học đệ. Masumoto Hirota lấy Sawamura Eizun hiện tại ở Seido cao trung bóng chày đội địa vị tới nói. Bất luận người nào e sợ cũng không thể lơ là hắn tiểu đệ tồn tại càng không cần phải nói. Sawamura cái kia hai cái tiểu đệ còn cũng đều phi thường không chịu thua kém cứ việc không có lấy ra vượt xa cùng cấp thực lực. Nhưng ở vị trí của mỗi người cũng đều có độc nhất vô nhị thiên phú khiến người ta rất khó dứt bỏ hơn nữa tốc độ cực nhanh. Trực tiếp bị Kataoka huấn luyện viên đặc cách đề bạt lên Trần Bình như thế tính toán. Thực lực không sai Kagami cùng Mura. Ở hết thảy tân sinh bên trong cảm giác tồn tại. E sợ liền năm vị trí đầu đều không chen vào được nếu như không phải Sawamura cùng Miyuki đột nhiên. Rời đi đội bóng bên trong vừa vặn khuyết Catcher Mura có thể hay không được tiến vào đội một cơ hội. Còn ở cái nào cũng được trong lúc đó mà lần này. Bởi vì Sawamura cùng Miyuki rời đội xem như là triệt để tác thành Mura biểu hiện của hắn thực sự là quá ưu tú. Bất luận người nào cũng không có cách nào lơ là đầu tiên là làm Catcher. Hắn trước sau cùng Furuya Satoru cùng Kawakami đều hợp tác qua cũng đều cho hai người không sai dẫn. Dắt không nói những khác. Chỉ là điểm này liền đầy đủ dễ thấy. Điều này nói rõ hắn ở Catcher vị trí là có thể làm được rất tốt nếu như đặt ở một năm trước đây. Catcher thể hiện ra như vậy thiên phú. Hay là ở Seido cao trung CLB bóng chày bên trong còn không coi là cái gì lúc đó bọn họ Catcher vì. Chí cũng không thiếu người có học trưởng cấp Chris. Còn có được gọi là Seido chúa cứu thế Miyuki coi như vào lúc ấy đến rồi phi thường có tiềm lực. Catcher người mới cũng rất khó gây nên Kataoka huấn luyện viên cùng Seido các huấn luyện viên đặc biệt coi trọng. Thế nhưng hiện tại không giống nhau theo Chris rời đi. Lập tức Miyuki cũng tức sắp rời đi đội bóng làm đội bóng người lãnh đạo một trong. Miyuki rời đi, đối với Seido cao trung bóng chày đội tới nói, là bọn họ không thể không đi cẩn thận đối mặt vấn đề vào lúc này lực lượng mới xuất hiện Catcher. Tự nhiên sẽ chịu đến ưu đãi bởi vì cũng chính là ở 2-3 tháng sau khi, hắn rất có thể trở thành đội bóng chủ lực Catcher người nối nghiệp đương nhiên. Catcher bồi dưỡng cũng không nhất định liền không phải Mura không thể Uikaru. Masuoto biểu hiện của bọn họ cũng đều là vô cùng tốt cùng Mura so ra. Coi như không dám nói so với Mura cường nhưng cũng tuyệt đối có thể xưng tụng là mỗi người mỗi vẻ. Thế nhưng có một chút là hai người kia tuyệt đối so với không được mà điểm này lúc trước kiểm tra bên trong cũng không có. Bị kiểm tra đi ra qua trong 2 ngày. Mura tổng cộng tham gia 2 tràng luyện tập thi đấu hắn trước sau đứng lên batter box 5 lần. Bắt 4 chi hit, dòng dã 5 điểm ghi điểm ở Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya sau khi rời đi. Okumura Kosu cái này biểu hiện, ở toàn bộ Seido cao trung trong đội bóng đều là phần độc nhất nhi đừng nói là với hắn một lần tân. Sinh so với... Coi như là cùng học sinh cũ bên trong phi thường ưu tú Kominato Haruichi cùng Shirasu so ra đều. Mạnh hơn không ít lúc đó lần lượt đánh bóng thời điểm. Cũng không nổi bật thế nhưng chờ hết thảy thi đấu kết thúc. Kết quả này thống kê đi ra. Tất cả mọi người đều há hốc mồm không nghĩ tới cái kia âm thầm ra hỏa. Dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy. Thực sự cầu thị rằng. Seido cao trung bóng chày đội tất cả mọi người tất cả cũng không có dự liệu được điểm này hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.